Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 68, ta mới là lão đại. Làm sao? Không dám sao? Trần Mộ Vân nhìn xem Chu Võ cái kia muốn lên, nhưng lại biết rõ đi lên khiêu chiến không thể thủ thắng, vội vàng sao động biểu lộ. Trên mặt lộ ra nhàn nhạt đắc ý, nếu như không có người có dị nghị mà nói. Ta, hạng thượng đưa tay từ trên giường đi tới mặt đất, ta muốn làm đội trưởng. Trần Mộ Vân trên mặt tươi cười đắc ý cương cứng, kinh ngạc nhìn qua hạng thượng, không nghĩ ra người trẻ tuổi này đến cùng nghĩ như thế nào. Bản thân tứ cấp long tuyền, vậy đại biểu bản thân có được 40% trở lên long huyết nồng độ. Ngươi một cái nho nhỏ một cấp long tuyền, không phải muốn chết sao? Ngươi, Lý An Cư từ trong đám người nhảy ra, cặp mắt tràn đầy mà bất thiện đánh giá hạng thượng, ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến lão đại của chúng ta? An Cư, trở về, Trần Mộ Vân vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, muốn cho người cơ hội khiêu chiến nha, đã có người nguyện ý khiêu chiến ta, như vậy ta rất nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, bất quá tại động thủ trước đó. Ta cần trước cảnh cáo ngươi một lần, ta xuất thủ xưa nay sẽ không lưu tình, nếu như đem ngươi đánh cho tàn phế, kia liền là tự ngươi tìm. Hạng thượng rất nghiêm túc gật đầu một cái, Trần Mộ Vân đầy mình rất hiếu kỳ, người trẻ tuổi này chẳng lẽ không biết song phương long tuyền chênh lệch sao? Quản hắn, tất nhiên hắn đi lên, vậy liền đem hắn đánh cho tàn phế. Lại để cho hắn đoạt vốn hẳn nên thuộc về lão tử 50 điểm cống hiến độ. Lý An Cư chủ động làm lên trọng tài, đứng ở giữa hai người nắm tay giơ lên cao cao hô. Dự bị, bắt đầu. Trần Mộ Vân ở Lý An Cư kêu đồng thời vượt lên trước động thủ. Đối với một cấp long tuyền hạng thượng, Trần Mộ Vân căn bản cũng không có chân chính để vào mắt cùng trong lòng. Thậm chí ngay cả ngày kia long thuật đều không có đưa cho chính mình tiến hành gia trì. Hùng mãnh bước ra một bước, năm ngón tay nắm chắc thành quyền, tựa như chiến mã móng ngựa giơ lên cao cao, trọng trọng chụp về phía người mặt. Hắn người mặc long thuật sư trang phục rất là rộng rãi. Đột kích ra quyền tầm đó, tay áo dài cùng không khí ma sát phát ra liên tục mấy tiếng đùng đùng thanh âm. Cực kỳ giống roi ngựa lăng không quật, điều này hiển nhiên là thú long võ bên trong long mã chiến võ long võ kỹ. Tốc độ, khí thế, so Trần Sát muốn nhiều xuất sắc, trong đó còn ẩn hàm chân chính giết người khí tức. Hắn thật muốn hạ trọng thủ làm tổn thương ta. Cái kia, cũng đừng trách ta, hạng thượng trong con mắt nhanh chóng phóng đại lấy Trần Mộ Vân cái kia. Giống như vó ngựa nắm đấm, một cấp long tuyền cao tốc phun mạnh ra long lực khống chế thể nội 49% long lực. Đầu gối hơi hơi hướng phía dưới một cái uốn lượn, thân thể cũng theo đó hướng xuống đất đè ép, dưới bàn chân trong nháy mắt phủ đầy long lực, đồng thời cái kia mặt đất dưới chân một chỗ cũng đồng dạng phủ đầy long lực. Hai cỗ long lực đột nhiên một cái đụng nhau. Cổ chân càng là mượn lực đặng đạp, thân thể bị cái này hỏa bạo lực bộc phát trùng kích vào cao tốc đẩy ra. Mặt đất bụi đất phát ra phịch một tiếng pháo nổ tung tiếng vang, nhấc lên trận trận bụi đất. Trong phút chốc, hạng thượng di động với tốc độ cao, thân thể ở trong tầm mắt mọi người đột nhiên trở nên có chút chột ra. Trần Mộ Vân ra đầu trong nháy mắt run lên. Phía sau sống lưng lập tức dâng lên một cỗ lạnh như băng khí tức. Tựa như đối mặt không phải là cái gì một cấp long tuyền long võ sĩ, mà là một đầu đời 8 loại long thú. Trần Mộ Vân nhiều năm chém giết kinh nghiệm, trong nháy mắt cảm giác dã tính, còn có khí tức tử vong, toàn bộ bao phủ ở trên người mình. Làm sao sẽ, thật nhanh, cái này tuyệt đối không phải một cấp long tuyền long huyết. Chẳng lẽ tiểu tử này là thiên tài? Một cấp long tuyền cũng không phải là 10% long huyết. Suy nghĩ nhanh như tia chớp ở Trần Mộ Vân trong đầu thoáng hiện. hắn nắm đấm lập tức hướng về sau rút rồi. Tay trái đồng thời hướng về phía trước đưa duỗi. 10 ngón tay xòe ra phải nhanh chóng tạo thành long thuật. Hạng thượng đánh nháy mắt. Hai tay sớm đã bắt đầu giao nhau tổ hợp khởi động thể nội tiên thiên long thuật. Trên cánh tay trái tiên thiên long thuật, tỏa long thuật, trong nháy mắt hoàn thành. Một đầu mắt trần có thể thấy ngón trỏ lớn bằng xiềng xích. Từ hắn tay trái cấp tốc phi ra, quấn quanh ở Trần Mộ Vân dài bằng bàn tay. Gắt gao đưa bàn tay khóa cùng một chỗ. Nhưng hắn cái kia còn chưa hoàn thành long thuật ấn lập tức triệt để đình chỉ. Làm sao? Trần Mộ Vân trong lòng kinh hãi. Long thuật ấn không có hoàn thành, lại bị người khốn chủ. Nguy hiểm, phải nghĩ biện pháp tránh thoát. Tới đây cho ta. Hạng thượng một cái tỏa long thuật quấn chặt lấy Trần Mộ Vân hai tay. Trực tiếp phong kín hắn tất cả hành động vị trí. Cánh tay trái dùng sức hướng mình phương hướng một cái lôi kéo. Cường đại lực lượng theo tỏa long thuật lập tức truyền đến Trần Mộ Vân trên cánh tay. Trần Mộ Vân hai tay bị khóa. Tâm thần rung mạnh, dưới chân vọt tới trước bộ pháp càng là không kịp cải thành lui lại. Bị một lần này túm, thân thể càng là không tự chủ được. Mất đi thăng bằng vọt tới hạng thượng trước mặt. Nắm đấm. Trần Mộ Vân trong con mắt xuất hiện hạng thượng nắm đấm. Quyền kia đầu ở trong con mắt hắn cao tốc phóng đại. Không có bất kỳ cái gì thú long võ kỹ. Cánh tay có bởi vì việc nhà nông mà lưu lại vết chai. Bọn chúng giờ khắc này giống như là mang theo trên tay kim loại quyền sáo. Hung hăng lắc tại Trần Mộ Vân trên mặt. Ngang ngược lực trùng kích xuyên thấu qua Trần Mộ Vân má trái. Làm má phải của hắn trong nháy mắt đều cao cao nâng lên. Miệng nôn lỗ lỗ hướng ra phía ngoài phun ra lấy ngụm nước. Cái cằm trực tiếp hoàn toàn phía bên phải bên cạnh vung vẩy. Người xung quanh mơ hồ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang. Trần Mộ Vân bị một quyền đánh hai chân hoàn toàn cách mặt đất. Thân thể hướng một bên cạnh lật lại. Đau đớn kịch liệt trùng kích đại não của hắn, làm đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại có không thể tin được đây là bản thân bị đòn sự thật. Trở lại cho ta, hạng thượng tay trái lần nữa một cái kéo túm, cái kia tỏa long thuật đem lật nghiêng đi ra Trần Mộ Vân lần nữa kéo túm trở về. Đánh đi ra hơn nữa thu hồi nắm tay phải. Không chút khách khí lại một lần nữa lắc tại Trần Mộ Vân trên sống mũi. Răng rác, thanh thúy mũi đứt gãy âm thanh, phối hợp với lỗ mũi biểu ra máu tươi, nói cho tất cả mọi người, một quyền này lực đạo là biết bao hung ác, đau nhức. Trần Mộ Vân trước mắt một mảnh máu tươi huyết điểm cùng kim sắc tinh quang. Đau đớn kịch liệt cùng đau nhức. Làm con mắt hoàn toàn không bị khống chế hướng ra phía ngoài phun ra lấy nước mắt. Lý An Cư cái kia gào to bắt đầu mà vung lên cánh tay. Cứ như vậy ngơ ngác dừng lại ở không trung. Không thể tin được nhìn qua hạng thượng. Tứ cấp long tuyền Trần Mộ Vân làm sao sẽ bại bởi một cái một cấp long tuyền người. Hơn nữa thua thảm như vậy. Lại bị đánh một điểm sức hoàn thủ đều không có. Một quyền. Hai quyền, ba quyền, năm quyền, 10 quyền, hạng thượng cảm nhận được Trần Mộ Vân sát khí về sau. Xuất thủ mảy may không lưu bất luận cái gì lực lượng. Mỗi một quyền đều dốc hết toàn lực. Từ khi đã trải qua trần sắt sự tình về sau, hắn biết rõ nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình, nhanh chóng toàn lực ra quyền. Đem Trần Mộ Vân xinh xinh đánh hôn mê bất tỉnh. Trước đó quan sát đối chiến, muốn gieo hò tham gia náo nhiệt đám tân thủ bọn họ. Kinh ngạc nhìn qua hạng thượng đối Trần Mộ Vân đả kích. Trong lúc nhất thời gian phòng Ryan tĩnh, chỉ còn lại có hạng thượng nắm đấm đả kích Trần Mộ Vân hai gò má lúc cái chủng loại kia trùng. Kích tiếng va chạm, Trần Mộ Vân bị liên tục quyền kích phía dưới. Thân thể sớm đã mất đi năng lực phản kháng, mềm oặt tùy ý Hạng Thượng xiêng xích lần lượt lôi kéo đi qua cuồng đánh. Không được, còn tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết. Trần Mộ Vân đầy mặt vết máu, trong đầu rốt cục thoáng hiện qua một cái dự phán tính suy nghĩ. Đã sớm bị quyền kích đến sưng bờ môi, dùng hết toàn lực mập mờ hô. Ta nhận thua, ta nhận thua, một tiếng nhận thua. Hạng Thượng Đình chỉ tiếp tục công kích, hủy bỏ trên người tỏa long thuật xiềng xích. Phòng bị nhìn xem ngồi dưới đất, không có đứng dậy lực lượng Trần Mộ Vân. Lão đại, lão đại, Lý An Cư mấy người vội vàng tiến đến Trần Mộ Vân một bên. Ba chân bốn cẳng đem hắn dìu dắt đứng lên. Trần Mộ Vân sưng mặt sưng mũi nhìn xem Hạng Thượng. Trong lòng một cỗ lửa giận liên tục bốc lên. Bản thân vậy mà bởi vì khinh địch bị người đánh thành dạng này. Không được, tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ta muốn đánh trở về. Ta còn có nhiều như vậy thủ hạ. Cùng một chỗ kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng phải. Trần Mộ Vân, Long Tuyền cấp 4 Long Võ Sĩ cùng Long Thuật Sĩ song tu Long Huyền. Tham gia mấy chục lần trở lên tập huấn. Vài chục lần tiến vào bên trong mộng long cảnh. 6 lần trở thành trung đoàn trưởng. Mang theo tiểu đội trừ bỏ chính hắn Long Huyền tiểu đội bên ngoài. Đội viên khác toàn bộ tử vong. 6 lần tình huống hoàn toàn giống nhau. Có người hoài nghi, hắn vì thu hoạch được càng nhiều vật liệu cùng độ cống hiến, một mình sát hại đồng hành thành viên. Đáng tiếc không có chứng cứ. Cửa phòng bên ngoài đột nhiên vang lên tràn đầy nhàn nhã luận điệu giọng nam trung. Một lần này chuỗi mừng rỡ kèm theo mở cửa lúc chút vào gian phòng gió tuyết, làm Trần Mộ Vân không tự chủ được dùng mình một cái. Lập tức cảm giác được bốn phía tân thủ ánh mắt đều trở nên cảnh giác, tràn đầy địch ý lên. Mộng long cảnh, một cái tràn đầy nguy hiểm, cũng tràn đầy lợi ích đặc thù hoàn cảnh. Trần Mộ Vân, những năm này lợi dụng nơi này, xác thực thành công nhiều lần ở thời khắc sống còn hại đồng bạn. Cuối cùng từ đó chiếm được đại lượng chỗ tốt. Nhưng, loại chuyện này, chỉ có thể thầm đến. Tuyệt đối không thể công khai làm. Những năm này, Trần Mộ Vân một mực tự tin làm phi thường bí mật. Sẽ không có người phát hiện vấn đề này mới đúng. Hôm nay bị người đột nhiên vạch trần ra. Một cỗ nguy cơ hàn ý xâm nhập toàn thân. Đồng thời một cỗ bị người bóc trần nội tình nộ ý. Cũng xông lên rồi cái ót. Là ai? Trần Mộ Vân dưới tay nâng đỡ phẫn nộ quay đầu. Trong con mắt phẫn nộ trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Trong đó thậm chí còn ẩn ẩn cất giấu một tia e ngại. Mơ hồ không rõ mồm miệng. Run run nói ra. Cái này. Quần áo tiêu chí. Cỏ ba lá. Lữ gia. Tính ngươi có chút ánh mắt. Còn biết chúng ta Lữ gia. Ngoài cửa phòng thiếu niên nói chuyện. Đem bả vai run lên. Cái kia khoác trên người áo khoác theo phía sau lưng trượt xuống, bị một tên cùng ở bên cạnh hắn long võ giả tiếp trong tay. Rộng rãi ngoài cửa lớn, 50 tên người mặc hắc sắc long võ giả quần áo đại hán, giống như bàn thạch đồng dạng trầm mặc đứng ở trong gió tuyết. Không cần bất luận cái gì mở miệng nói chuyện, liền cho người ta một loại không rõ uy áp. Đồng thời đem thiếu niên nói chuyện khí thế, thân phận phụ trợ đến một cái hiếm thấy độ cao. Gian phòng những người khác ngây dại. Cái này, tiểu tử này ở Lữ gia đến cùng bảo bối gì u cục a? Đi ra ngoài làm tập huấn, sau lưng vậy mà đi theo 50 tên long võ giả. 50 tên a, cho dù là 50 tên thông thường tráng hán, cũng đủ bất luận cái gì long tiểu đội võ giả uống một bầu. Thiếu niên rời đi gió tuyết, cất bước đi vào gian phòng. Mày kiếm mắt sáng trên mặt mang một loại nhàn nhạt kiêu ngạo. Đôi môi thật mỏng lộ ra một loại không nói ra được cay nghiệt. Hắn chậm rãi đi thong thả khoan thai hướng đi Trần Mộ Vân. Con mắt quét mắt gian phòng mặt khác đám người. Cỏ ba lá Lữ gia. Bản thiếu gia chính là Lữ gia trực hệ tử đệ, Lữ Phẩm, trực hệ, Sở Tâm trầm nhỏ giọng ở Hạng Thượng bên tai nói ra. Hắn nói láo nữa, hắn nhất định không phải trực hệ. Nói dối, Hạng Thượng không hiểu nhìn xem Sở Tâm trầm. Cái này có gì dễ nói dối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.